sau khi yêu thầm trở thành sự thật. Chương 4, bỏ lỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì vậy chơi? Ai trả tiền cho tụi mình thế? Là con gái á? Không phải là Nhan Yểu chứ? Đậu má, thiệt hà, cô ta tốt bụng được vậy sao? Một thoáng yên lặng chớp nhoáng trôi qua, rồi cả căn phòng lại vỡ òa trong tiếng bàn tán xôn xao. Mọi người trong phòng bao súng xít bàn tán, chẳng ai không bất ngờ trước cú chơi lớn này. Phải biết rằng, trong đám bạn học cũ hôm nay, ai cũng chẳng thiếu tiền. Để giữ thể diện, từ phòng bao đặt sẵn đến các món gọi ra đều chọn hàng đắt đỏ nhất. Bữa ăn này ít thì 5 con số, mà hôm nay còn gọi thêm vài chai rượu xịn do nhân viên mang lên. Cộng lại chắc chắn vượt ngưỡng 6 chữ số rồi. Theo lệ thường, sau khi ăn xong, cả bọn sẽ có một màn dành nhau trả tiền, một tiết mục y như kịch mà năm nào tụ họp cũng diễn. Nhưng ai ngờ được, chưa kịp tranh giành, đã có người nhanh tay hạ màn trước. Giữa không khí náo nhiệt ấy, tay người đàn ông đang cầm đũa dần siết chặt, đầu ngón tay trắng bệch vì lực, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay trông đến ghê người. Cô ấy trông thế nào? Tên gì? Người đàn ông ngồi bên vẫn im lặng không nói lời nào. Còn Tưởng Vũ thì sốt ruột như thái giám bên cạnh hoàng đế. Vội vàng thay mặt lên tiếng truy hỏi. Cái này, tôi cũng không rõ lắm. Hình như rất xinh. Nhân viên bị đám người vây quanh đến choáng váng. Giọng cũng vì căng thẳng mà nhỏ đi không ít. Cô ấy thanh toán lúc nào? Giờ còn ở đây không? Ủa Tưởng Vũ, sao trông cậu gấp vậy? Có người trong phòng cười trêu. Không lẽ hồi xưa cậu cũng từng thích Nhan Yểu à? Câu nói vừa thốt ra, sắc mặt Tưởng Vũ lập tức trầm xuống, muốn phản bác mà không nói nên lời, lén liếc sang Giang Nghiên, người từ đầu đến giờ vẫn bất động như núi. Anh ấy tức đến mức chỉ muốn dậm chân, người nên gấp rõ ràng là anh mới đúng chứ. Chậc, người ta thì giữ im lặng như chưa hề quen biết, còn thằng ngoài cuộc như mình thì lăn xăn làm gì không biết. Nghĩ tới đây, Tưởng Vũ hậm hực ngồi phịch xuống ghế, ra vẻ không thèm quản nữa, nhưng chưa được mấy giây, lại lặng lẽ nghiêng người tới sát tai Giang Nghiên, hạ giọng dục, cậu còn không đi ra xem, rõ ràng là Nhan Yểu rồi đó, chắc cô ấy vẫn chưa đi xa đâu, giờ chạy ra có khi còn kịp gặp, muốn đi thì tự đi. Chiếc đũa lơ lửng giữa không trung cuối cùng cũng động đậy. Giang Nghiên như không có chuyện gì, gắp một miếng thức ăn bỏ vào đĩa của mình. Tưởng Vũ liếc nhìn, là ớt xanh, món anh chưa bao giờ ăn. Trong lòng chửi thề một tràng, chỉ hận không thể tát một phát cho tên miệng thì chối. Lòng thì như lửa đốt này tỉnh ra. Được rồi, tùy cậu, dù sao năm xưa Nhan Yểu ra nước ngoài, người sống giờ chết giờ cũng đâu phải tôi, đúng không? Tưởng Vũ châm chọc, vừa nói vừa cố tình gắp một đũa ớt xanh thật to nhét vào miệng. Người sợ cay đâu phải là mình chứ? Vẻ mặt cố ra chiều thưởng thức, Tưởng Vũ nhai ớt mà miệng vẫn nhếch nhếch đầy ẩn ý khi chạm phải ánh nhìn của Giang Nghiên. Ánh mắt sâu đen ấy tuy lạnh lẽo nhưng lại chẳng còn sức nặng như thường ngày. Mười mấy năm quen nhau, Tưởng Vũ sao lại không hiểu tính anh. Trong đầu thầm đếm, 1, 2, 3, đúng lúc đến 3, người đàn ông luôn điềm tĩnh ấy bất ngờ đặt mạnh đũa xuống bàn. Tôi ra ngoài chút, chuyện nằm gọn trong dữ liệu, nhìn theo bóng lưng người kia. Tưởng Vũ chỉ biết lắc đầu, rồi tiện tay chỉnh lại đôi đũa anh vừa ném sang một bên. Giang Nghiên đi đâu vậy? Có người hỏi, Tưởng Vũ bật cười, ai biết, chắc đi toilet thôi. Hành lang ngoài phòng bao vắng tanh, im lặng đến kỳ quặc khiến đầu óc Giang Nghiên càng rối loạn. Lý trí liên tục gào lên rằng những gì anh đang làm là ngu ngốc. Mười mấy năm trước đã từng tự cho là đúng mà ôm lấy những ảo tưởng dở hơi. Giờ lại lặp lại sai lầm, bước chân càng lúc càng vội. anh như nghe thấy cả nhịp thở dồn dập và tiếng tim đập cuồng loạn trong lồng ngực mình. Giang Nghiên cũng không rõ rốt cuộc mình đang tìm gì. Dù gặp được người đó thì sao? Nói gì? Hỏi gì? Rõ ràng đã ép bản thân phải buông bỏ. Vậy thì cú chạm mặt này còn có ý nghĩa gì nữa? Từ phòng 021 tới quầy lễ tân khoảng cách không gần. Nhưng anh chỉ mất 3 phút để đến nơi. Thưa anh cần hỗ trợ gì không ạ? Nhân viên đứng quầy lễ tân sững sờ nhìn người đàn ông vừa chạy đến. Đối diện với gương mặt điển trai và ánh mắt đầy căng thẳng, cô ấy luống cuống thấy rõ. A021 là ai thanh toán? Giang Nghiên hỏi, ánh mắt đảo một vòng khắp sảnh, không thấy bóng người anh muốn gặp. Một cơn hoảng loạn vô cớ bao trùm lấy anh, đến mức chẳng kịp quan tâm mình lúc này trông chật vật đến cỡ nào. Tóc rối bù, cà vạt lệch hẳn sang một bên, cổ áo mở bung từ lúc nào không hay. Tất cả những thứ đó vốn không bao giờ nên xuất hiện trên người Giang Nghiên. Là một cô gái họ Nhan. Nhân viên lắp bắp trả lời. Con người anh co rút mạnh. Lập tức truy hỏi, cô ấy đâu? Cô nhân viên chỉ về phía cửa lớn. Mới vừa rời đi thôi. Gần như không cần suy nghĩ, anh lập tức quay người, lao ra ngoài như bị ma đuổi. Khoảnh khắc chạy ra khỏi cửa, làn gió lạnh mang theo hơi ẩm phả thẳng vào mặt, làm tóc anh rối tung. Cơn mưa phùn lúc đến nay đã ngừng, cà vạt bay phần phật trong gió. Những chiếc xe ngoài đường vẫn nườm nượp lăn bánh. Anh đảo mắt tìm kiếm khắp nơi, rồi cả người cứng đờ. Chỉ một bóng lưng, cách nhau mười mấy mét, cách cả một thập kỷ. Vậy mà anh vẫn nhận ra ngay lập tức, là cô, suốt quãng đường chạy tới đây. Có lẽ cũng chỉ vì khoảnh khắc này, nhưng lúc thực sự nhìn thấy rồi, anh lại chỉ biết đứng ngây người. Nhàn yểu ngồi lên một chiếc mô tô đen, cúi người đội mũ bảo hiểm, đề máy, cô hoàn toàn không nhận ra có người đang đứng sau. Hoặc giả chỉ cần cô nghiêng đầu một chút, chỉ cần liếc nhìn gương chiếu hậu, là có thể bắt gặp ánh mắt ấy. Ánh mắt vừa điên cuồng, vừa nóng rực, lại vừa kìm nén đau đớn đến nghẹt thở. Tiếng động cơ trầm thấp vang lên, cô gái nhẹ nhàng đá chân trống, xoay ga, chưa đến vài giây đã phóng vụt khỏi chỗ cũ. Giang Nghiên vẫn đứng yên tại chỗ, hai tay buông thõng siết chặt thành nắm đấm. Ánh mắt anh cứ dõi theo bóng lưng kia, cho đến khi nó hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mà cũng chẳng chịu rời đi. Anh vẫn chẳng thể giữ được gì cả. Thứ anh chạm tới vẫn chỉ là một bóng lưng mãi mãi ngoài tầm với. Cùng với lọn tóc mỏng tung bay trong gió ấy, không biết đã đứng bao lâu tại chỗ, mãi đến khi dòng máu trong người nguội lạnh, tim cũng ngừng đập dồn dập. Đôi đồng tử tê liệt kia mới hơi động đậy, như một cỗ máy rỉ sét, miễn cưỡng tiếp tục vận hành. Anh chậm rãi xoay người, bước từng bước quay lại quầy lễ tân, hoàn toàn đối lập với dáng vẻ hấp tấp lúc nãy. Nhân viên lễ tân đứng đó đã chứng kiến toàn bộ từ đầu đến cuối. Đặc biệt là lúc anh đứng trước cửa, cả người toát lên nỗi cô đơn như vai nam chính ngược tâm vừa bước ra từ phim truyền hình. Chỉ thiếu đoạn nhạc nền bi thương là có thể rơi nước mắt vì anh rồi. Vừa rồi người rời đi đó là khách quen bên mình sao? Giang Nghiên lên tiếng, giọng điệu dường như đã bình tĩnh hơn. Hôm nay là lần đầu tiên đến à? Nhân viên lễ tân đáp. Giọng vô thức mềm hẳn lại. Cô ấy tới đây để ăn tối. Vâng, thưa anh, không khí trầm xuống hẳn, người đàn ông vẫn đứng im tại chỗ, không nói một lời, trên gương mặt tưởng như vô cảm lại toát ra một loại nặng nề khó gọi thành tên, khiến nhân viên lễ tân cũng tự dưng thấy buồn lây. Đúng lúc ấy, một nhóm người cười nói rôm rả từ xa đi tới, Trần Vũ Luân đeo khẩu trang. Vừa đi đến quầy lễ tân liền đảo mắt liếc qua người đàn ông đứng cách đó hai bước. Sau đó thu ánh nhìn về, mở miệng hỏi, phòng B032 là do một cô gái tên Nhan Yểu thanh toán phải không? Ánh mắt Giang Nghiên khẽ động, mày trao lại, anh xoay đầu nhìn người vừa lên tiếng. Do đối phương đeo khẩu trang, nên anh chỉ có thể đoán qua vóc dáng và đường nét khuôn mặt. Là một thanh niên trẻ tuổi, trông khá bảnh bao, cô nhân viên lễ tân lúc này đã thật sự không hiểu nổi mình đang gặp phải vở kịch gì. Hết người này tới người khác, ai cũng tìm một cô gái họ Nhan. Vâng, đúng là cô ấy đã thanh toán. Xin hỏi có gì không ổn à? Trần Vũ Luân gật đầu. Cho tôi xin tổng hóa đơn. Tôi chuyển khoản cho cô ấy qua WeChat. Khóe môi Giang Nhiên khẽ mím lại. Nhịp thở lập tức bị xáo trộn. Tư duy của anh rối như tơ vò. Đầu óc lặp đi lặp lại đúng một từ. WeChat. Còn nữa, là cái cách đối phương nói chuyện. Thản nhiên, thân thuộc đến kỳ lạ. Cậu ta với Nhan Yểu là gì của nhau? Đồng nghiệp, bạn bè, hay là người yêu? Nhân viên nhìn thái độ của cả hai, đoán chắc là có quen biết. Bèn đọc tổng số tiền thanh toán. Con số không hề nhỏ. Nhan Yểu vẫn như xưa, vẫn hào phóng như thế. Trong phút chốc, nhớ lại những việc mình vừa làm, Giang Nhiên chỉ thấy bản thân thật nực cười. Anh xoay người lại, gương mặt vốn hơi rối loạn giờ như đóng băng, lại là dáng vẻ Giang ma đầu từng khiến cả trường e dè. Người đàn ông đưa tay cài lại nút cổ áo và thắt cà vạt, động tác chỉnh sửa gọn gàng như thể cũng đang quét sạch những phút thất thần vừa rồi. Mẹ ơi, nãy thấy cái ông kia không? Trời má, nhìn kiểu gì cũng thấy đỉnh thiệt sự. Dựa vào kinh nghiệm 5 năm trong nghề của tôi mà nói, cái mặt đó đúng là hàng hiếm. Không phải, mấy cái tỷ lệ cơ thể kia, kiểu này chắc phải 1m9 mất. Là người mẫu hả? Vài người vừa bước ra khỏi phòng bao, uống một chút hơi men, thấy bóng lưng Giang Nhiên rời đi thì lập tức nhỏ giọng bàn tán rôm rả. Lúc này nhân viên mới chợt nhận ra Giang Nhiên đã đi mất. Theo phản xạ gọi theo. Ơ, anh ơi, có chuyện gì sao? Trần Vũ Luân nghe thấy, liền quay lại hỏi. Không có gì đâu à, chỉ là vị khách vừa nãy hình như cũng đến tìm cô Nhan. Bàn tay đang cầm điện thoại của Trần Vũ Luân hơi khựng lại. Mày cau nhẹ, lần nữa quay đầu nhìn theo bóng lưng người kia. Nhưng lần này, trong ánh mắt cậu ta đã có thêm một tia cảnh giác và dò xét. Ồ, vậy sao? Bên trong phòng tiệc, khi cả đám vẫn còn đang tranh cãi xem có nên khui mấy chai rượu đắt tiền kia không, thì Giang Học Thần cuối cùng cũng đi vệ sinh xong và trở lại. Ô kìa, Giang Học Thần về rồi à? Tưởng đi toilet mà sao lâu thế? Vừa hay có chuyện muốn hỏi cậu đây. Mấy chai này có nên mở không đấy? Giang Nhiên đứng ở cửa phòng, ánh mắt lạnh lùng quét qua mấy chai rượu tây đắt đỏ đặt trên bàn. Trong đầu lại chợt lóe lên hình ảnh cậu trai vừa gặp ở sảnh. Khóe môi khẽ nhếch lên, cong thành một nụ cười đầy mỉa mai. Mở đi, người ta đã hào phóng như vậy, chúng ta chẳng lẽ lại không nể mặt? Lời tác giả, kịch hay mới chỉ bắt đầu thôi. Cách chương.